Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 334, chuẩn đề xuất thủ. Kim Liên Tử, người chờ chút, đợi sư thúc vì ngươi lấy xuống một viên. Nghe được Huyền Thanh lời nói, chuẩn đề đạo nhân đầu tiên là ngây người một lúc, sau đó không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Hắn còn tưởng rằng Huyền Thanh sẽ nói cái gì quá phận yêu cầu đâu. Không nghĩ tới chỉ là muốn một viên kim liên tử. Như thế, kim liên tử mặc dù chân quý, nhưng so hắn trong dự đoán đại giới, nhỏ hơn không ít, vẫn còn hắn trong giới hạn chịu đựng. Vậy liền đa tạ sư thúc. Chuẩn đề đạo nhân đáp ứng sảng khoái như vậy, Huyền Thanh tuyệt không ngoài ý muốn. Một viên kim liên tử còn không đến mức nhường Tây Phương giáo thương cân động cốt, tối đa cũng liền đau lòng một hồi, thực tế tính không được cái gì. Cất bước đi vào bát bảo trong ao, chuẩn đề đạo nhân đi vào thập nhị phẩm công đức kim liên phía trước, mặt mũi vẻ nhức nhối lấy xuống một viên hạt sen. Đối với công đức kim liên tiếp dẫn, chuẩn đề hai thánh thế nhưng là dè chừng vô cùng. Từ được đến bảo vật này về sau, liền đem hắn nuôi dưỡng ở bát bảo công đức trì bên trong, dốc lòng chăm sóc. Liền hắn kết xuất hạt sen đều không nỡ lấy xuống, chính là sợ tổn thương đến hắn bản nguyên. Đây là giải thích, công đức kim liên kết xuất hạt sen đều là đời thứ nhất hạt sen, mỗi một khỏa đều kinh lịch vô số tạo hóa, là thượng phẩm tiên thiên linh bảo hạt giống, không có gì bất ngờ xảy ra. Kim liên tử kết xuất tiên thiên hoa sen thành thục về sau, chính là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, đồng thời cũng là thượng phẩm tiên thiên linh căn. Thập nhị phẩm công đức kim liên tại Tây Phương giáo mấy triệu năm, cũng liền kết xuất 3 viên hạt sen, đều ẩn chứa tạo hóa lớn, là cử thế khó cầu chí bảo. Nó chân quý trình độ có thể nghĩ, hiện tại muốn đưa cho Huyền Thanh một viên, chuẩn đề đạo nhân tự nhiên đau lòng vô cùng. Có thể hắn lại không thể không nói, lại còn phải cố gắng làm ra một bộ dáng vẻ cao hứng. Cái này rất làm cho người khác khó chịu cùng phiền muộn. Huyền Thanh sư điệt, viên này kim liên tử ngươi lại cất kỹ. Rời đi bát bảo công đức trì, chuẩn đề đạo nhân một mặt ý cười đem kim liên tử giao cho Huyền Thanh. Nội tâm không bỏ, chưa từng hiển lộ nửa phần. Đa tạ sư thúc, nhận lấy kim liên tử, Huyền Thanh lần nữa nói cảm ơn. Đón lấy, hai người lại hàn huyên một trận. Huyền Thanh a, ngươi nhưng còn có những chuyện khác. Một lát sau, thấy Huyền Thanh chậm chạp không đề cập tới linh tộc sự tình, chuẩn đề đạo nhân nhịn không được, ra hiệu Huyền Thanh nếu không nói sự tình, liền có thể rời đi. Sư thúc, Huyền Thanh còn có một chuyện muốn nhờ. Nói xong, Huyền Thanh đứng lên. Chuyện gì? Nói nghe một chút. Biết hôm nay trọng đầu hí muốn tới, chuẩn đề đạo nhân không từ lên tinh thần. Sư thúc cũng biết, sư điệt ta hiện tại là linh tộc linh tôn, trên thân gánh vác lấy linh tộc tộc vận, có thể thế đạo gian nan, lại làm linh tộc nhiều lần tạo tai vạ bất ngờ, như muốn biến thành vạn tộc khẩu phần lương thực, thực tế là thê thảm vô cùng. Là lấy, Huyền Thanh khẩn cầu sư thúc lòng từ bi chi tâm, che chở thiên hạ linh tộc tu sĩ, để bọn hắn khỏi bị vạn tộc thôn phệ nỗi khổ. Chung quy là đánh lấy linh tộc cơ hiệu mà đến, nếu là không làm gì, chỉ vì chính mình mưu chỗ tốt, Huyền Thanh khó tránh khỏi qua không được trong lòng cái kia quan. Cho nên, hắn nói, hắn đem linh tộc sự tình nói cho chuẩn đề đạo nhân nghe, cũng khẩn cầu hắn che chở linh tộc. Về phần có được hay không, Huyền Thanh liền không thể cam đoan. Hắn đã hết sức, nói cũng đúng, bần đạo cùng linh tộc có chút liên quan. Bây giờ linh tộc địa thế đáng lo, lại là không thể ngồi xem mặc kệ. Nghe Huyền Thanh nói xong, chuẩn đề đạo nhân giả vờ giả vịt nói. Nhìn đến đây, Huyền Thanh cảm thấy không khỏi có chút im lặng. Đều đến lúc này, hắn vẫn còn giả bộ, tựa như linh tộc rơi vào hôm nay kết cục như thế, cùng hắn không có quan hệ như. Bất quá, không cần nói chuẩn đề đạo nhân nói như thế nào, hắn tóm lại là đáp ứng che chở linh tộc. Huyền Thanh cũng coi là không thẹn linh tộc. Cái kia Huyền Thanh liền thay mặt linh tộc cảm ơn sư thúc đại ân đại đức. thu hồi suy nghĩ, Huyền Thanh vội vàng làm ra một bộ cảm động đến rơi nước mắt dáng vẻ. Hướng Chuẩn Đề đạo nhân nói cảm ơn. Nhân sinh như kịch, ai còn không phải là cái diễn viên. Liền xem ai diễn kỹ đặc sắc. Nhẹ gật đầu. Chuẩn Đề đạo nhân nói. Đến từ hôm nay, Hồng Hoang chúng tu không được vô cớ tàn sát linh tộc tiên nhân. Nếu có người vi phạm, đừng trách bần đạo vô tình. Thanh âm kia to lớn, vang vọng toàn bộ Hồng Hoang, khiến cho chúng sinh đều có thể rõ ràng nghe được. Là thánh nhân, phương Tây Chuẩn Đề thánh nhân. Chuẩn Đề đạo nhân trong lời nói, rõ ràng không có đề cập đến lai lịch của mình. Nhưng ở chúng sinh bên tai, lại như có người tại nhẹ giọng thì thầm. Không ngừng nói chủ nhân thanh âm lai lịch, để bọn hắn kìm lòng không được hô to lên tiếng. Đón lấy, Chuẩn Đề thánh nhân tựa hồ cảm thấy chỉ là mở miệng cảnh cáo, hoặc là không đủ, bỗng nhiên tế ra thất bảo diệu thụ, hướng phía vòm trời xoát đi. Lập tức, liền gặp một đạo thất thải hào quang hiển hiện, vô biên vô hạn, che khuất bầu trời, hướng phía Hồng Hoang chùm tới. Xoát thất thải hào quang đảo qua, không biết có bao nhiêu nghiệp chướng nặng nề tu sĩ, nháy mắt hóa thành cho bụi. Những tu sĩ này, tu vi cao có thấp có, theo thiên tiên đến thái ất kim tiên đều có. Bọn họ đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là bọn họ tu vi không phải là luyện hóa tiên thiên chi khí mà tới, mà là thôn phệ linh tộc tu sĩ được đến. Hôm nay, Chuẩn Đề đạo nhân hiển thánh, lại là bọn họ báo ứng đến. Thôn phệ sinh linh tu luyện không phải là chính đạo, nhất định được thiên đạo chán ghét. Như không có kinh thiên cơ duyên, đời này khó mà thành tựu đại la kim tiên. Cho nên, này quay về Chuẩn Đề đạo nhân xuất thủ, không đại la kim tiên cuốn vào trong đó. Một ngày này, được Chuẩn Đề đạo nhân trợ giúp, linh tộc khí vận tăng vọt, liên tiếp sinh ra 9 vị thái ất kim tiên. Mà lại, có thánh nhân làm chỗ dựa, Hồng Hoang vạn tộc lại không người nhìn khinh thường linh tộc. Hôm nay, vô số linh tộc vì đó gieo hò, kích động đến không kềm chế được, trong lòng đều tại cảm niệm thánh nhân ân đức, sư thúc từ bi. Huyền Thanh bái phục. Tu Di Sơn bên trên, thấy cảnh này, Huyền Thanh vội vàng hướng Chuẩn Đề đạo nhân biểu đạt chính mình kính nể chi tình. Tuy nói không phải là che chở toàn bộ linh tộc, mà là cái che chở linh tộc tiên nhân, nhưng cái này đã để Huyền Thanh rất là hài lòng. Hồng Hoang chúng sinh thu thập linh dược tu luyện cũng không phải một hai ngày, sớm đã thành thói quen. Nếu là đột nhiên không tiếp tục để bọn họ thu thập linh dược, cái này sợ là muốn nổ a. Quần tình xúc động phẫn nộ phía dưới, nếu là dẫn tới nhân đạo sức mạnh to lớn giáng lâm, chính là thánh nhân cũng rơi không được tốt. Cho nên, che chở linh tộc tiên nhân đã là Chuẩn Đề đạo nhân cực hạn. Chuẩn Đề đạo nhân đều làm được loại tình trạng này, Huyền Thanh còn có cái gì không hài lòng? Mà theo linh tộc khí vận chảy trở về, Chuẩn Đề đạo nhân trên người nhân quả tuyến cũng bắt đầu biến mất, theo hắn trên thân biến mất không thấy gì nữa. Thoáng chốc, bao phủ tại hắn trong lòng bên trên vẻ lo lắng trực tiếp tiêu tán. Cái kia cỗ cùng thiên địa hợp, cùng vạn đạo hợp cảm giác cũng một lần nữa trở lại hắn trên thân. Tu luyện cũng không nhận được hạn chế, tựa như nhân quả đã chấm dứt. Đương nhiên, đây chỉ là Chuẩn Đề đạo nhân ảo giác thôi. Nhân quả tuyến mặc dù thối lui, nhưng nhân quả còn không có chấm dứt. Linh tộc gặp nạn vô tận tuế nguyệt, cả ngày sống ở trong sự sợ hãi, càng là không biết vẫn lạc bao nhiêu tộc nhân. Như vậy nhân quả, há lại như vậy tùy tiện liền có thể trả lại. Hiện tại, chỉ là tạm thời ngăn chặn, muốn triệt để chấm dứt, còn phải xem Chuẩn Đề đạo nhân sau này biểu hiện. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.